Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 404, Bồ Đề toàn bộ năng lực. Cô ngốc, lúc này, Phương Mặc cũng không có do dự, náy to một tiếng cô ngốc, mà cô ngốc, đã sớm ở Phương Mặc bị thương thời điểm, liền khẩn trương lên, nghe được Phương Mặc la lên. Không chút do dự xuất hiện ở trước người Phương Mặc, chặn Bồ Đề phạm vi công kích, xoay người lo lắng nhìn Phương Mặc. Phương Mặc ca ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Mang theo lo lắng cùng thanh âm run rẩy, cô ngốc nóng nảy nhìn Phương Mặc, hỏi, không có chuyện gì, chức năng rời đi đi, ta không nghĩ tới, gia hỏa này, trong tay lại có thất bảo diệu thủ, thất sách. Phương Mặc sờ một cái mặt của cô ngốc, cười nói, tu la khải giáp mặc dù là tiên thiên chí bảo, sẽ không bị thất bảo diệu thụ quét đi. Nhưng, thất bảo diệu thụ công kích, Phương Mặc không ngăn cản được. Cái này cùng pháp bảo cấp bậc không quan hệ. Đây là do tu vi quyết định. Phương Mặc chỉ có thực lực đại la kim tiên, coi như xong tất cả nghiêu bức công pháp cộng lại. Cũng chỉ tương đương với chuẩn thánh sơ kỳ, cùng tiên đế viên mãn, gần như là nửa bước tiên tôn bồ đề. A thành phố có khoảng cách, cô ngốc gật đầu, con mắt nhìn Phương Mặc. Tất cả năng lượng, trong nháy mắt, tiến vào thân thể Phương Mặc. Đây cũng không phải là giống như là lúc đầu chức năng rời đi. Coi như là rời đi chức năng. Cô ngốc còn có thể cùng Phương Mặc cùng nhau chiến đấu. Hiện tại thế nhưng là toàn bộ năng lượng, ở đem tất cả năng lượng toàn bộ truyền cho Phương Mặc về sau. Cô ngốc hóa thành bản thể, rơi vào trong tay Phương Mặc. Phương Mặc đem biến thành đồ chơi búp bê cô ngốc bỏ vào tiêu giao thần giới. Khí thế trên người, trong nháy mắt tăng vọt. Ngươi, sử dụng bí pháp gì? Bồ đề đều sắp bị tê dại. Cái này tay của Phương Mặc pháp cũng quá tầng tầng lớp lớp đi. Cái này đánh còn không 10 phút đồng hồ, hắn liền theo mình quen biết đại la kim tiên sơ kỳ lên tới hiện tại, gần như cùng tài nghệ của mình đồng dạng trình độ. Đây là bật hack đi. Cũng may mắn bồ đề còn không biết bật hack cái từ này, bằng không nhất định sẽ hô lớn Phương Mặc bật hách, vợ chồng chúng ta đồng tâm, chắc chắn đánh bại ngươi. Phương Mặc cảm thụ được trong cơ thể ấm áp năng lượng, vén lên tay trái điện thoại di động, điểm liên tiếp âm thầm tối, chỉ gặp một trận tử sắc lôi điện lóe lên, trong tay Phương Mặc xuất hiện một thanh tản ra kinh khủng ánh sáng kích, lại là một món tiên thiên chí bảo, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là nguyên bộ. Trong hồng hoang lúc nào có tiên thiên chí bảo này? Bồ đề cau mày thì thầm. Bồ đề, tới chiến! Phương Mặc hét lớn một tiếng, khí thế như hồng tới. Bồ đề thấy thế cũng là chiến ý giạt rào, bóp cái pháp ấn, sau một khắc cũng là xuất hiện ở bên người Phương Mặc, trong tay thất bảo diệu thủ đối với Phương Mặc đập xuống. Thất bảo diệu thụ không hổ là tiên thiên thập đại linh căn một trong, cây bồ đề biến thành cực phẩm cấp bậc tiên thiên linh bảo tồn tại. Tăng thêm, hắn ở trong tay bồ đề chuẩn thành đỉnh phong. Phương Mặc lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Chém, cô ngốc năng lượng thời gian tồn tại không nhiều lắm, miễn cưỡng liền 3 phút mà thôi. Phương Mặc đều cảm thấy mình sắp biến thành 3 giây trung chân nam nhân. Cho nên, Phương Mặc chân quý mỗi một giây, nhanh chóng ra tay với bồ đề, đánh, một chiêu đối oanh về sau, hai người đều thối lui sau 3 bước, bồ đề cùng Phương Mặc đều giật mình, đối phương thật mạnh, đây là hai người tiếng lòng. Trở lại, bồ đề cười lớn một tiếng, lại là bóp một cái thủ quyết, lại xuất hiện, đã sau lưng Phương Mặc, di chuyển đổi cảnh. Mặc vào tu la khải giáp về sau Phương Mặc, đối với không gian pháp tắc ứng dụng, càng tăng thêm điều khiển như cánh tay, không chút do dự một cái di chuyển đổi cảnh, xuất hiện ở bồ đề vừa rồi đứng thẳng địa phương. đồng thời đã là chính diện đối mặt Bồ Đề. Tốt tinh chạm không gian lực lượng sử dụng trở lại, Bồ Đề cảm giác được Phương Mặc đã trên không gian nhất đạo đi được rất xa, thuộc về nắm giữ pháp tắc loại đó, mà không phải đơn thuần sẽ sử dụng không gian lực lượng. Như vậy khác biệt, giống như là Đế Giang cùng Nhướng Mày lão tổ khác biệt. Luyện ngục kích trảm kích, Phương Mặc đưa tay chính là một đạo kịch liệt đao mang. Đối với Bồ Đề đánh tới, luyện ngục này kích trảm kích là Phương Mặc căn cứ Tu La Khải Giáp chiến đấu kỹ luyện ngục đao trảm kích, đem nó đặt ở luyện ngục kích thượng sứ dùng đến. Uy lực của nó so với dùng luyện ngục đao muốn càng tăng thêm hung mãnh, ngăn cản. Bồ Đề rõ ràng cảm thấy một đao này mình bằng vào nhục thân là không chặn được, mà còn đối diện vẫn là sử dụng tiên thiên chí bảo đánh tới, uy lực mạnh mẽ không phải một chút điểm. Cho nên Bồ Đề tế ra một món trung phẩm cấp bậc tiên thiên linh bảo phòng ngự pháp bảo, chuẩn bị chặn một chiêu này. Răng rác, một món trung phẩm cấp bậc tiên thiên linh bảo phòng ngự pháp bảo trực tiếp biến thành cặn bã, vỡ vụn ở trước mắt Bồ Đề. Ngươi, Bồ Đề tâm đau a. Tiên thiên linh bảo, coi như xong bản thể của hắn là thánh nhân, cũng là không có mấy món. Theo huống hồ, là hiếm có phòng ngự pháp bảo. Phương Mặc thấy thế, mỉm cười, không có nhiều lời, lại là một cái di chuyển đổi cảnh, xuất hiện trước mặt Bồ Đề. Tiểu tử, ta sẽ không lại để ngươi, coi như xong ngươi lĩnh ngộ liễu không ở giữa pháp tắc. Nhưng, ngươi lại có thể dùng mấy lần? Bồ Đề hừ lạnh một tiếng, thất bảo diệu thụ lần nữa dương lên. Đối với Phương Mặc đánh tới, ai nói ta sẽ chỉ không gian pháp tắc? Phương Mặc thấy thế, nhếch miệng lên một tiết khí nụ cười. Nhưng, ở Tu La Khải Giáp mặt nạ che giấu dưới, lại là không có người thấy được. Ngươi, không xong. Bồ Đề lúc đầu tràn đầy tự tin sắc mặt, bỗng nhiên đại biến. Thời khắc nguy cấp, hắn cũng không đoái hoài tới chạy trốn. Nhanh tất cả hộ thân pháp thuật, thất bảo diệu thủ, còn có hai món hạ phẩm tiên thiên linh bảo, đều là bảo hộ ở trên người quan trọng nhất vị trí. Nhưng, đã chậm. Phương Mặc đang nói ra câu nói này, đã phát động thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc lĩnh ngộ được gần như đại thành Phương Mặc, coi như là chuẩn đề như vậy chuẩn thánh viên mãn cường giả, cũng có thể khiến cho thời gian cấm chỉ một giây. Thần ma diệt tuyệt phách, Phương Mặc trực tiếp lớn, toàn thân năng lượng, toàn bộ ngưng tụ trên Tu La luyện ngục kích, đối với Bồ Đề một kích chém xuống, đánh, vừa đến nổ vang rung trời, cả Tây Ngưu Hạ Châu, đều là trong nháy mắt chấn động lên, mà Bồ Đề, ở thần ma diệt tuyệt phách rơi xuống trên người, liền nắm trong tay trở về thân thể của mình, vội vàng sử dụng độn thuật muốn chạy. Nhưng Phương Mặc lúc sử dụng ở giữa thần thông, đồng dạng gia trì liễu không ở giữa thần thông, muốn so sánh thời gian thần thông mà nói, Phương Mặc ở không gian thần thông bên trên tìm hiểu càng lớn hơn ở thời gian thần thông, khốn trụ Bồ Đề khoảng chừng 2 giây. Nhưng Phương Mặc loại này đại năng chiến đấu, 0.1 giây đều có thể quyết định thắng bại, huống chi là 2 giây. Thần ma diệt tuyệt phách bổ vào trên người Bồ Đề, trực tiếp đem Bồ Đề nện vào đặt cơ sở chỗ sâu trong U Minh. Hậu thổ thánh nhân đều cảm thấy địa phủ chấn động, bấm ngón tay tính toán, không còn có cái gì nữa tính ra. Hậu thổ thánh nhân nhàn nhạt lắc đầu, phất tay ổn định địa phủ, tiếp tục ngồi. Mà ở bên ngoài, Phương Mặc ở đánh ra cái kia một kích về sau, cũng là hư, móa nó, lực lượng những thứ này, vẫn là nắm trong tay mình tốt nhất. 3 phần trung chân nam nhân, Phương Mặc thật không nghĩ ở thể nghiệm, mà Bồ Đề, đang bị nện vào đại địa vài giây sau, giấy rụa lấy bay ra, mà ra tới Bồ Đề cũng không có trước kia tiên phong đạo cốt, trở nên chật vật không chịu nổi. Khí tức trên thân cũng có chút hỗn loạn, nhìn liền giống tên ăn mày. Là ta thua, có điều kiện gì? Nói, Bồ Đề chậm chậm vẫy tay một cái, lại khôi phục bộ dáng kia, nhưng nhìn Phương Mặc ánh mắt lại do trước kia khinh thường biến thành tôn kính. Đây là đối với cường giả tôn kính, là như vậy, ngươi có thể đưa ngươi tất cả pháp lực toàn bộ cộng hưởng cho ta không? Phương Mặc xoa xoa đôi bàn tay, đến, có thể. Bồ Đề gật đầu, thân là thánh nhân phân thân, có thể cảm thấy lời này đối với mình không có tổn thương gì. Cũng là nói thẳng, đinh, phải chăng tiền điện thoại 1000 điểm khí vận, cộng hưởng Bồ Đề lão tổ toàn bộ năng lượng. Hệ thống thông báo đến, không phải chuẩn đề sao? Bồ Đề chẳng qua là chuẩn đề phân thân a? Phương Mặc nghi ngờ hỏi, cái này cùng Noe không giống nhau. Bồ Đề mặc dù là chuẩn đề phân thân, nhưng hắn là có độc lập nhân cách, không giống ở Zero trong vũ trụ Noe. Đó chính là Noe phân thân, chính là Noe bản nhân. Hệ thống trả lời, tốt a, không cần thì phí. Là, Phương Mặc có chút thất lạc, chẳng qua vẫn là thanh toán xong điểm khí vận. Đây chính là tiên đế viên mãn năng lượng, tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều. Ở Phương Mặc thời điểm gật đầu, hệ thống khấu trừ 1000 điểm khí vận, mà Phương Mặc cũng thu được Bồ Đề toàn bộ năng lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.